Buông ra con yêu sủng kia. Chương 245, mộng bức phiên cồn cồn canh, 4, cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tảo Anh. Trầm muộn âm thanh vang lên. Bị đối diện đụng trúng Tấn Mãnh Long nhóm căn bản không kịp ngoạm ăn. Tứ chi của bọn nó liền bị bách rời đi mặt đất. Đang bay ra một khoảng cách về sau. Trùng điệp ngã xuống đất phía trên. Tứ chi của bọn nó run rẩy. Hiển nhiên cái này va chạm cho bọn họ mang đến thương tổn cực lớn. Trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Bất quá, bọn họ còn không phải thảm nhất. Bị viên cồn cồn trực tiếp nghiền ép hai đầu Tấn Mãnh Long mới là thảm nhất. Bị cao tốc nhấp nhô cự đại nhục cầu nghiền đè ở trên người. Hậu quả không phải bình thường nghiêm trọng. Quả thực có thể so với thảm thiết nhất tai nạn xe cộ hiện trường. Cái này hai đầu Tấn Mãnh Long dường như bị ép thành bánh thịt. Khảm đính vào cứng rắn trong đất bùn. Cơ hồ là tại chỗ tử vong. Cuối cùng viên cồn cồn đâm vào trên một cây đại thụ. Mới miễn cưỡng rốt cục cũng ngừng lại. Cũng may mắn thân thể của nó đầy đủ mềm mại. Cũng không nhận được bao nhiêu thương tổn. Nó một mặt mộng bức đứng lên. Theo bản năng muốn mò cái ót. Nhưng lấy nó tiểu ngắn tay nhưng lại sờ không tới. Lấy nó nhỏ hẹp não dung lượng. Thực sự không hiểu rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Không hổ là đội trưởng. Còn có thể nghĩ ra chiến thuật như vậy. Nhìn đến cái này hùng vĩ tràng diện. Các đội hữu ảo ảo lộ ra một bộ, thêm kiến thức, nguyên lai còn có thể dạng này, biểu lộ, bị tầm bảo thử cùng viên cồn cồn làm thành như vậy. Bọn họ phải đối mặt Tấn Mãnh Long số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều. Như thế điểm số lượng Tấn Mãnh Long lại như thế nào làm gì được ngả hy bọn họ. Nhất thời bị đánh liên tục bại lui, mấy hơi thở sau đó. Bị tầm bảo thử vây khốn Tấn Mãnh Long nhóm rốt cục tránh thoát trói buộc. Chỉ là cái này thời gian ngắn ngủi, Lý Trường Sinh tiểu đội đã xử lý đại bộ phận Tấn Mãnh Long. Còn lại cũng không còn cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Một bên khác, dù là có Khải Lan phụ trợ, hỏa liệt điểu vẫn như cũ đã rơi vào hạ phong. Chỉ bất quá cùng trước đó so sánh, nó rõ ràng có thể trèo chống nhiều thời gian hơn. Lúc này, Lý Trường Sinh ngắm nhìn nơi xa, phát hiện Hắc Long đang cùng độc giác thú kịch chiến say sưa. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, Tiền Nguyên Phi đạo sư còn thả ra vài đầu hình thái khác nhau yêu sủng. Tại số lượng áp chế xuống, bắt đầu vững vàng áp chế Hắc Long, xử lý độc dịch Phi Long. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh rõ ràng thở dài một hơi. Lập tức chỉ huy yêu sủng nhóm công kích độc dịch Phi Long. Chỉ muốn xử lý độc dịch Phi Long, bọn họ khó khăn cấp nhiệm vụ cũng sẽ thuận thế hoàn thành. Trên bầu trời, độc dịch Phi Long một cái đuôi đánh bay hỏa liệt điểu. Ngay tại nó muốn mở rộng chiến quả thời điểm, một đạo kim sắc quang trụ cùng tam sắc quang trụ từ phía sau trong nháy mắt trúng đích nó. Giống ô, độc dịch Phi Long rên rỉ một tiếng. Như rủi do máy bay một dạng rơi xuống trên mặt đất. Không giống nhau độc dịch Phi Long một lần nữa bay lên. Ngả hy đột nhiên đánh tới. Cắn một cái vào độc dịch Phi Long bên trái cánh rễ cây. Răng rác, độc dịch Phi Long cánh so sánh yếu ớt. Cánh của nó rễ cây thậm chí còn là trống rỗng. Tự nhiên không có đào thoát bị cắn đứt vận mệnh. Đã mất đi không trung ưu thế. Độc dịch Phi Long sợ là chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực. Sau một khắc, tốc độ lại chậm tam đầu xà rốt cục chạy tới. Đáng tiếc nghênh đón nó là độc dịch Phi Long tức giận độc trào. Huyết quang chợt hiện, tam đầu xà thân rắn trong nháy mắt nhiều mấy đạo thật sâu vết thương. May mắn độc của nó kháng rất cao, cũng không có lâm vào trúng độc trạng thái. Tê, tam đầu xà phát ra thống khổ gào rú. Cực kỳ chật vật té ngã trên đất, độc dịch Phi Long đứng lên, thì muốn tiếp tục khi dễ tam đầu xà. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, lòng đất đột nhiên chui ra hơn 10 gốc rễ dây leo. Một tay lấy độc dịch Phi Long bó trói lại, răng rác, độc dịch Phi Long dùng lực thoáng dãy giụa, nhẹ nhõm tránh thoát dây leo trói buộc, có thể cũng chính là cái này trong nháy mắt. hỏa liệt điểu đã phun ra nóng rực long tức, qua trong giây lát độc dịch phi long thì bị dìm ngập tại trong ngọn lửa. Liệt diễm bên trong, độc dịch phi long hé miệng, theo trong miệng của nó phun ra nhất đại cỗ độc dịch. Đổ ập xuống chúng đích vừa mới đứng lên tam đầu xà. Xì xì xì, ăn mòn giống như âm thanh vang lên, tam đầu xà phát ra thống khổ gào rú, phảng phất tại nói vì cái gì thụ thương luôn là ta. Bỗng nhiên, một đạo nhanh chóng xoay tròn phong nhận theo mặt bên bay tới. Trong nháy mắt cắt chém tại độc dịch phi long trên cổ. Giống, độc dịch phi long phát ra thanh âm thống khổ, nó theo bản năng nắm lấy chính mình tương đối dài nhỏ cái cổ. Nơi đó đã xuất hiện một cái không nhỏ khe, đang có đại cổ dòng máu màu xanh lục cuồng biểu phun ra. Không đợi độc dịch phi long kịp phản ứng, Lý Trường Sinh bốn cái thượng vị yêu sủng rất tốt phát huy thừa dịp ngươi bệnh. Đòi mạng ngươi chiến thuật tinh túy, bốn cái thượng vị yêu sủng ào ào nhào về phía độc dịch phi long. Khải Lan thi triển diệp nhận tràm, công kích độc dịch phi long bên phải cánh rễ cây. Ngả hy đạp ở độc dịch phi long trên lưng, mở ra như kiếm nhất giống như răng nhọn, cắn về phía bộ ngực của nó. Tam đầu xà giống như điên, mở to con mắt đỏ ngầu, điên cuồng cắn xé độc dịch phi long cái mông. Trên bầu trời, hỏa liệt điểu đáp xuống, bén nhọn mỏ chim thẳng tắp mổ về độc dịch phi long ánh mắt. Tại bốn cái yêu sủng vây công dưới. Vốn là bị trọng thương độc dịch phi long rốt cuộc duy trì không ngừng. Trùng điệp ngã trên mặt đất, nó vô lực nhìn lên bầu trời, rất nhanh đã mất đi sinh sống. Lý Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất, đem độc dịch phi long chia làm vài đoạn, sau đó thu vào chính mình cùng các đội hữu không gian vật phẩm bên trong. Không xong chạy mau, nhìn thoáng qua xa xa chiến đấu, Lý Trường Sinh nói một tiếng. Cũng mặc kệ tiền nguyên phi đạo sư, lập tức mang theo đội ngũ rời đi tịch tĩnh xâm lâm. Hắn nghĩ tới thừa dịp Hắc Long bị tiền nguyên phi đạo sư cuốn lấy thời điểm. Tìm một cái Hắc Long chỗ ở chưa cắt Hắc Long cất giữ. Chỉ là như vậy làm quá mức mạo hiểm, Long huyệt bên trong nhất định còn có Hắc Long thân thuộc thủ hộ. Vận khí không tốt, nói không chừng còn ẩn giấu đi cái khác Hắc Long. Mặt khác, cự long xem tài bảo như tánh mạng, trừ phi đưa nó giết chết, nếu không cướp đi bọn chúng tài bảo, tất nhiên sẽ lọt vào bọn họ liều lĩnh truy sát, người có thể giết chết cự long đồng bạn hoặc là hậu nhân. Nhưng tuyệt đối không thể cướp đi nó tài bảo, trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh cùng những người khác khác biệt, hắn hoàn toàn không cần thiết nhớ thương Hắc Long tài bảo. Lấy năng lực đặc thù của hắn cùng Bách Thắng Vương chân tàng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, tương lai giữ gốc cũng là một vị vương giả, rất có thể trở thành Bách Thắng Vương thậm chí tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Chấm, mấy tên này cũng quá không coi nghĩa khí ra gì. Tại cùng Hắc Long thời điểm chiến đấu, tiền nguyên phi đạo sư như cũ phân ra nhất định tinh lực chú ý Lý Trường Sinh tiểu đội. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh tiểu đội cử động về sau, không khỏi lộ ra buồn bực biểu lộ, giống, ngay lúc này, Hắc Long phát ra rít lên một tiếng, tuy nhiên mượn nhờ Long uy suy yếu tiền nguyên phi đông đảo yêu sủng nhóm thực lực. Nhưng ở độc giác thú cùng đông đảo yêu sủng chung quy là yếu không địch lại mạnh. Hắc Long đã dần dần có bị thua xu thế, giống, Hắc Long phát ra rít lên một tiếng. Há mồm cũng là một đạo dịch axit thổ tức, tại độc giác thú né tránh thời điểm, nhanh chóng xông vào đầm lầy bên trong, chớp mắt đã mất đi bóng dáng. Tiền nguyên phi đạo sư hơi có vẻ tiếc nuối lắc đầu. Hắn còn nhớ rõ mình trách nhiệm, lập tức đi cùng Lý Trường Sinh bọn người tụ hợp, cách trương.